Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 34, thần bí sơn trại cùng mê cục. Ma quỷ chi trại, tử vong chi trại. Hai cái này hình dung từ không khỏi làm ta sợ hết hồn hết vía. Nhưng đồng thời ta cũng nghi ngờ nếu như là tà ác như vậy trại, ban ngành liên quan đã sớm xuất thủ. Tại sao chỉ hoãn tới hôm nay cũng không ra tay, mà là muốn chờ chúng ta mấy tiểu bối, cùng một cái nhìn như không liên quan người bình thường Cao Ninh đi giải quyết chuyện này. Cái này căn bản là một cái cực kỳ lớn chỗ sơ hở, phảng phất nhìn ra ta suy nghĩ chuyện. Cao Ninh cười lạnh một tiếng, nói đến, bọn họ làm thủ đoạn, trừ ta kia may mắn trốn ra được nãi nãi biết, không biết đến, quốc gia căn bản cũng không biết cái này trại tồn tại. Ai sẽ để ý như vậy một cái tiểu trại? Trung Quốc khu không người quá nhiều, địa phương vắng vẻ cũng quá nhiều, một ít thôn trại cơ hồ là ngăn cách với đời, huống chi một ít sinh mầm cơ hồ là cố ý ngăn cách với đời. Ta không thể không nghĩ tới nói ra hết thảy, nhưng là hết thảy quá không thể tưởng tượng nổi. Ta không chứng cớ, ai tin ta? Hơn nữa, ta cũng chỉ là nghe bà nội ta nói mà thôi. Tóm lại, này trại có quá nhiều mê, ta cũng không biết. Bà nội ta nói, có vài thứ không cần biết quá nhiều. Ta không nói gì, ta chỉ là kỳ quái. Còn bà nó nếu gặp qua sư tổ ta, vì sao vừa nói ra hết thảy? Nếu nàng cũng cảm thấy sư tổ ta là một có bản lãnh lớn nhân. Trong lúc này rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta tử quan sát kỹ đến Cao Ninh. Ánh mắt của hắn thản nhiên, cũng không hề nói dối. Nếu không ta chỉ có thể nói hắn rất có thể diễn. Hoặc là, hắn cũng có rất nhiều không biết chuyện. Cũng tỉ như những thứ kia người Miêu vì sao lại như vậy chú ý ta. Hết thảy giống như bao phủ ở trong sương mù. Ta không lên tiếng, ngược lại thừa tâm ca, nói một câu, kia trại thế nào tà ác, làm sao lại là một tử vong chi trại? A, rất đơn giản a, bởi vì bên trong người ở đều là người chết, nói như thế, đều là hẳn chết đi nhân bọn họ cường lưu ở trên đời này. Không thể nào không trả giá thật lớn, như vậy các ngươi hiểu chứ? Cao Ninh nói lúc này, trên mặt bắp thịt đều run rẩy. Có thể thấy hắn có bao nhiêu kích động, hắn lời này ta hiểu. Dĩ nhiên hiểu, bởi vì hắn nói một chút, ta chỉ muốn lên ở trên trời tân việc trải qua. Cái kia bán phù nhân, ép ở lại ở phải chết con gái. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ta liền cảm thấy sợ nổi da gà. Cái kia bán phù nhân là người nào? Là chữ sơn mạch truyền nhân. Hắn bản lĩnh cũng không thể nghi ngờ. Ít nhất sư phụ ta cũng sẽ yêu cầu đến hắn. Có thể phải thì phải như thế. Hắn mạnh hơn lưu lại nữ nhi của hắn, cũng bỏ ra giá rất lớn. Chính hắn hình dung khô cằn chính là một cái lớn nhất chứng minh. Một cái trại, ngay ngắn một cái trại nếu như đều là như vậy. Ta ngược lại hít một hơi khí lạnh nhi, nhìn Cao Ninh, đột nhiên cảm giác được tiểu tử này đang nói thiên phương dạ đàm. Chớ hoài nghi ta từng nói, đây chính là thật. Khả năng đây chỉ là chân tướng một bộ phận. Càng kinh khủng hơn nữa cùng không tưởng tượng nổi chuyện phát sinh ở này trong trại. Ta thề nghe thấy không bằng mắt thấy. Cùng ta tự mình đi một chuyến đi. Cao Ninh nói đến, dựa vào cái gì chúng ta muốn cùng ngươi đồng thời đi một chuyến? Thừa Tâm ca, bỗng nhiên nói chuyện, hắn rất nghiêm túc nói đến. Chúng ta là đạo sĩ, nhưng cũng chỉ là người bình thường. Không phải là ái tâm tràn lan bác ái người, là giúp đỡ thế gian chính nghĩa mà sống tồn. Chúng ta cũng sợ nguy hiểm, cũng quý trọng chính mình mệnh. Chuyện như vậy, không phải chúng ta tiểu bối có thể nhúng tay. Nếu như ngươi nói thật có chuyện như vậy, chúng ta có thể giúp ngươi thông báo ban ngành liên quan. Bọn họ tự nhiên sẽ đi điều tra. Chuyện này chúng ta không phụng bồi, thưa Tâm ca. Bỗng nhiên chen vào nói. Thái độ liền mạnh như vậy cứng rắn, là ta thật sự không có thể dự liệu, thật là chưa cho Cao Ninh lưu lại một chút khoan nhượng. Cao Ninh thoáng cái liền ngốc, hắn không nghĩ tới Thừa Tâm ca sẽ một tiếng cự tuyệt hắn, hơn nữa không có chút nào đường sống. Hắn không khỏi nói đến, ngươi chẳng lẽ không lo lắng hắn giấu ấn, Ngươi chẳng lẽ không lo lắng hắn ở bên trong thân thể cổ độc? Thừa Tâm ca, nói đến, vốn là lo lắng, cũng muốn đi địa phương tìm một chút, nhìn một chút có phải hay không là có biện pháp giải quyết. Nhưng là, bây giờ ta quyết định, ta sẽ nghĩ biện pháp. Chúng ta không đi, ngươi đi đi. Bơ thịt nhìn Thừa Tâm ca, có chút nóng nảy, về phần ta cũng có chút không hiểu. Không hiểu Thừa Tâm ca, tại sao lại kiên quyết như vậy cự tuyệt Cao Ninh? Nhưng là từ một loại bản năng tín nhiệm, ta không có mở miệng nói chuyện. Bơ thịt thấy ta không nói gì, cũng không tiện mở miệng hỏi cái gì. Mọi người trong lúc nhất thời yên lặng, Cao Ninh nhìn chằm chằm Thừa Tâm ca, nhìn nửa ngày, rốt cuộc nói đến, ta hiểu. Nguyên lai là ta nhảy vào ngươi cục, ngươi là chờ ta xuất hiện, sau đó sẽ khách sáo chứ. Tốt lắm, ta đi, nhưng là ta nghĩ rằng nói là, cái kia trại hạ độc thủ đoạn phi thường kỳ lạ, không phải là các ngươi có thể giải quyết, hoặc là các ngươi còn có thể tới tìm ta. Ta sẽ ở cổ trượng huyện XX Hương chờ các ngươi. Trừ ta, không người có thể tìm được kia trại không người, nói xong. Cao Ninh xoay người rời đi. Ngay cả đầu cũng không có hôi, mà Thừa Tâm ca, chẳng qua là bình tĩnh nhìn hắn bóng lưng, cho đến chắc chắn hắn thật rời đi. Thừa Tâm ca, cơ hồ là chạy đi đóng cửa lại, sau đó một cái kéo qua ta vào nhà, không nói câu nào, liền bắt đầu cho ta bôi thuốc. Hết thảy tự nhiên có Lý Sư Thúc giải thích cho ngươi. Chúng ta chuyến này là vì đưa tới Cao Ninh, cái kia chạy chuyện thật có chuyện như vậy. Có thể không phải chúng ta mấy cái có thể đụng xương cứng. Thượng hạng dược, Thừa Tâm ca, thật nhanh nói với ta đến. Ta rất kỳ quái, nhìn cơ hồ là đầu đầy mồ hôi Thừa Tâm ca. Hỏi, Thừa Tâm ca, người vội cái gì? Ở trong lòng ta đầy nhị sư huynh luôn luôn là phong độ nhẹ nhàng. Khóe miệng cười trúng chím, chấn định như thường nhân. Tại sao bỗng nhiên giữa liền hốt hoảng như vậy? Thừa Tâm ca, hít sâu một hơi, lúc này mới nói đến, ta mấy ngày nay một mực cũng rất tim đập rộn lên. Ngươi có tin hay không? Ta thoáng cái liền sững sốt, không người nói cho ta biết câu trả lời. Thượng hạng dược sau khi, Thừa Tâm ca, liền mang theo ba người chúng ta đến Phượng Hoàng cửa trấn. Rất kỳ lạ là còn đặc biệt có xe tới đón chúng ta. Chúng ta vừa lên xe. Xe liền thật nhanh chạy, dọc theo đường đi cơ hồ là dùng có thể cho phép tốc độ phi khoái đi trước đến Trùng Khánh. Trên xe không một người nói chuyện, bầu không khí có chút kiềm chế. Ta rất kỳ quái, tại sao là đến Trùng Khánh mà không phải đi Trường Sa? Thừa Tâm chẳng qua là giải thích cho ta một câu, Trùng Khánh cách cũng không xa. Hơn nữa tương đối xuất kỳ bất ý, đến một cái Trùng Khánh. Ta cơ hồ chưa kịp ở tòa này Mỹ Lệ Sơn Thành dừng lại. Liền bị ngựa không ngừng vó câu kéo đến sân bay. Thừa Tâm ca, không biết lúc nào đã định xong vé phi cơ. Khi ta cuối cùng từ này bôn ba chung khi phản ứng lại sau khi. Chúng ta đã ngồi lên Bắc Kinh phi cơ chở hành khách. Ở trên máy bay, Thừa Tâm ca, mới thở phào một cái. Vốn là ta muốn nói gì, nhưng là Thừa Tâm ca. Chẳng qua là mệt mỏi khoát khoát tay, cũng chỉ trả lời một câu, tiểu tử ngươi thật là cái gây phiền toái chuyên gia, hết lần này tới lần khác lại vừa là trọng yếu chữ sơn mạch truyền nhân. Ta đây chuyến không biết cái thúng nặng bao nhiêu, không nói, trở về rồi hãy nói đi. Sau khi nói xong, Thừa Tâm ca, phải dựa vào ở máy bay ghế ngồi, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, ta lại nghe được có chút tiếng ngáy. Ta có chút không nói gì, rốt cuộc là mệt bao nhiêu, nhiều khẩn trương, mới để cho cái này, lịch sự thứ bại hoại, ở thanh tĩnh lại ngủ sau khi cũng có thể ngáy à. Trải qua mấy giờ phi hành, máy bay dừng lại ở Bắc Kinh sân bay, một chút máy bay, ta lại nhìn thấy vài người tới đón máy, mấy người này trong lòng ta đều là đại nhân vật a. Được rồi, tới đón máy vài người lại là ta ba vị sư thúc. Chúng ta một chút máy bay, tinh mắt lập phác sư thúc đã nhìn thấy ta, lớn tiếng chào hỏi chúng ta, sau đó bị Lý sư thúc chừng liếc mắt, co rúm người lại cổ, phiết một chút miệng, rốt cuộc vẫn là không có dám tiếng hừ, nhưng hắn kêu một tiếng này, cuối cùng để cho chúng ta nhìn thấy bọn họ. Nhìn thấy bọn họ. Thừa Tâm ca, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này ta xem hắn mới thật sự là yên tâm. Lý Sư Thúc mang theo hai vị sư thúc hướng chúng ta bước nhanh đi tới. Mà Thừa Tâm ca, cũng mang theo chúng ta bước nhanh hướng Lý Sư Thúc đi tới. Mắt xem chúng ta hai bầy nhân liền muốn hội họp thời điểm. Lập Nhân Sư Thúc bỗng nhiên đối với ta kêu một tiếng cẩn thận. Tiếp lấy ta nghe thấy Lý Sư Thúc lạnh rên một tiếng. Tiện tay ném ra một kiện đồ vật. Cơ hồ là dán đầu ta ra bay qua. Sau đó, ta mới nghe đinh đương nhất thanh thúy hưởng. Này động một cái tĩnh. Náo sân bay nhân rối rít ghé mắt. Ta hai vị sư thúc hiển nhiên không phải là giỏi về giải thích người. Chỉ có Vương sư thúc kêu một tiếng. Này sân bay sao sẽ có con thiêu thân a? Hết lần này tới lần khác ngươi tiểu tử này sợ nhất con thiêu thân. Đang khi nói chuyện, hắn rất là không có vấn đề từ dưới đất nhặt lên khác biệt nhi đồ vật. Nhìn thấy này hai dạng nhi đồ vật, ánh mắt ta thoáng cái trợn to. Một món trong đó nhi là một chuỗi phổ thông chìa khóa. Một người khác đã không còn hình dáng, là ta nằm mơ cũng sẽ không quên. Để cho ta làm mấy ngày người không có chi giác. Cao Ninh trong miệng huyết tiến Nga. Thừa Tâm ca, sắc mặt thoáng cái thì trở nên. Chạy đến mấy vị sư trước mặt thúc. Rất là áy náy khổ sở nói đến. Sư phụ, sư thúc, ta thật rất cẩn thận. Cũng rất hết sức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.